ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, chương 16, không tồn tại. Vì man thần, ngay tại rất nhiều man tộc võ sĩ liền bị bắt sống thời điểm. Cầm đầu man tộc đội trưởng đột nhiên giống to một tiếng. Tiếp lấy cả người ánh mắt đều trở nên kiên quyết lên. Quanh thân đồ đằng phảng phất bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Mang theo vài phần huyết sắc, đồng thời còn có một cỗ cuồng bạo lực lượng chấn động. Đại nhân cẩn thận, bọn họ muốn tự bảo. Ân, cách đó không xa vừa đi trở về đội ngũ muốn kêu một chút tra tấn chuyên gia tới Trương Hiền Trung. Cũng chú ý tới man tộc biến hóa. Sắc mặt lập tức cuồng biến, hoảng sợ lớn tiếng giận dữ hét. Muộn, chẳng cần biết ngươi là ai, lưu lại nơi này chôn cùng a. Man tộc đội trưởng lên tiếng giống to, trực tiếp cưỡng ép khu động bản thân trọng thương thân thể. Vọt tới Trần Khuynh Địch trước mặt, sau đó một mực ôm lấy bắp đùi của hắn. Mà mặt khác 12 vị man tộc võ sĩ cũng là cái sau nối tiếp cái trước. Hướng về Trần Khuynh Địch nhào tới, ngay tiếp theo lực lượng khổng lồ chấn động, ầm ầm, bạo tạc, huyết khí ầm vang nổ tung, cương khí cũng đang cuồng bạo, thậm chí đám này man tộc võ sĩ liền linh hồn đều đốt lên. Trong chớp nhoáng này tự bạo thậm chí không chỉ có mang theo vật lý bên trên phá hư tính, còn bao gồm lấy linh hồn cường lực chấn động. Đủ để cho đồng dạng võ giả linh hồn bị thương, đau nhức muốn nứt, trong lúc nhất thời, huyết sắc tràn ngập thiên địa, che giấu Trần Khuynh Địch thân ảnh. Đại nhân, đại nhân, Trương Hiền Trung thần sắc trắng bệch, hắn quả thực không thể tin được nếu như tân nhiệm Trấn Cương đại nhân cứ như vậy chết ở Thanh Đế. Thành lời nói, rốt cuộc sẽ dẫn phát bao nhiêu phong bão. Nhất là vị này Trấn Cương đại nhân bối cảnh còn không đơn giản. Tựa hồ là võ đạo thánh địa Thuần Dương cung đi ra. Vẫn là thủ tịch chân truyền. Nếu là tin tức xuyên đi ra ngoài, những người khác không biết, Trương Hiền Trung mình là khẳng định phải đi chôn theo. Nhưng mà đúng vào lúc này, không sao, một đạo bình tĩnh tiếng hét thất thanh vang lên. Sau đó huyết sắc tán đi. Trần Khuynh Địch đứng ở tràn đầy chân cụt tay đứt trong hố lớn. Thần sắc lạnh nhạt, áo rớp mướp, nhưng sao ra cơ bắp lại là giống như cầu long. Chảy xuôi theo mạ vàng, không có tổn thương chút nào. Chảy ra một cỗ nguy nga bất động như núi khí thế. Trượng lục kim thân, Trần Khuynh Địch tu luyện hai môn đại lôi âm tự tuyệt học. Long tượng bàn nhược công chủ tu ngũ tạng lục phủ, rèn luyện bản thân gân cốt lực lượng, mà trượng lục kim thân liền là thuần túy phòng ngự thần công. Chỉ tại rèn luyện xương cốt, cơ bắp, làn da, hai môn võ công một chủ ngoại công, một chủ nội công, hỗ trợ lẫn nhau, mà Trần Khuynh Địch đem tam hoàng khai thái đại thuần dương công tản ra thuần dương cương khí tất. Cả đều dung nhập hai môn công pháp này bên trong. Hơn nữa phía trước Phật cốt xá lợi liền đem hai môn công pháp này đều tiến lên đến tiểu thành cảnh giới. Trượng lục kim thân hộ thể trực tiếp đem man tộc các võ sĩ tự bạo lực lượng toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Còn tốt trước đó chủ động tấn công, bằng không thì thật đúng là không nhất định có thể vô hại. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Đối với mình trước đó phế bỏ Đại Thuần Dương Công cử động cảm thấy mấy phần may mắn. Dù sao Đại Thuần Dương Công lại thế nào mạnh, cũng chỉ là cương khí công pháp. Tại loại này đáng sợ tự bảo uy lực phía dưới, là không có cách nào hoàn mỹ bảo vệ tốt Trần Khuynh Địch. Ở lực phòng ngự cùng năng lực sinh tồn bên trên, chỉ có thuần túy thể tu mới là mạnh nhất. Điều này cũng làm cho Trần Khuynh Địch càng thêm kiên định là một cái thể tu quyết tâm. Đáng tiếc, không thể tìm tới lần này man tộc xâm lấn nguyên nhân. Đám người này hoàn toàn chính là tử sĩ a. Đại nhân, ngài không có việc gì sao? Cái này thật là quá tốt. Trương Hiền Trung vô cùng kích động chạy tới. Còn tốt Trấn Cương đại nhân không có việc gì, nếu không mình coi như cũng chớ được. Nhìn thấy thuộc hạ của mình thế mà như vậy, kính yêu bản thân. Trần Khuynh Địch cũng không khỏi hé mắt, đối Trương Hiền trung độ thiện cảm lại tăng lên không ít. Ta không sao, tốt rồi, ngươi thu nạp Trấn Cương đại quân, lập tức quét sạch toàn bộ sơn lâm đại hoang. Lần này xâm lấn man tộc thực lực không yếu, muốn nhiều cùng mặt khác Trấn Cương đại tộc câu thông. Là, Trương Hiền Trung lời thề son sắt nói ra, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Ngoặc kép, vậy, đại nhân, ngài đi nơi nào? Ân, ta đi đem ta sư muội mang về. Trần Khuynh Địch nhớ tới còn ở bên ngoài Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng, lập tức cảm thấy có chút nhức đầu. Thân làm nhân vật chính, Trần Khuynh Địch là không lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là nếu để cho hai vị này nhân vật chính chạm mặt, khó mà làm được a. Nếu có thể, Trần Khuynh Địch vẫn là hy vọng Dương Trùng có thể không cùng Trần Tiêm Tiêm dính líu quan hệ. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng hạc ré ở giữa không trung vang lên. Lập tức liền hấp dẫn Trấn Cương đại quân lực chú ý. Không ít binh sĩ nhao nhao dương cung cài tên. Phá lỗ tiễn lập tức liền nhắm ngay giữa không trung. Bất quá một giây sau, Trần Khuynh Địch chính là một tiếng quát chói tai ngăn lại bọn hắn. Dừng tay, sư huynh, bạch sắc tiên hạc đáp xuống. Rất nhanh liền rơi xuống Trần Khuynh Địch trước mặt. Sau đó một bóng người từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống. Rõ ràng là Trần Tiêm Tiêm. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Trần Khuynh Địch nhíu mày. Trần Tiêm Tiêm không phải cùng vị kia lạc tướng quân cùng rời đi sao? Làm sao chỉ trở về nàng một cái? Chúng ta ở trong núi rừng một chỗ trong đầm lầy phát hiện một đám man tộc. Tương tư tỉ đi theo đám bọn hắn tiến vào. Hơn nữa Dương Trùng bọn họ khả năng cũng ở bên trong. Ân, đầm lầy. Trần Khuynh Địch sững sờ. Đầm lầy, cái này trong núi rừng còn có đầm lầy? Không đúng, Dương Trùng cùng man tộc đều ở một chỗ trong đầm lầy. Vị kia lập tướng quân còn đi theo vào, sờ soạc một cái, trực giác nói cho Trần Khuynh Địch, trong này khẳng định có vấn đề. Nói đến, lần này man tộc xâm lấn quy mô tựa hồ không lớn. Liền nhìn vừa rồi chi kia man tộc tiểu đội chính là như thế. Chỉ có 13 người, mặc dù 13 cái đều là tiên thiên võ giả. Ngoặc kép, Hiền Trung, hỏi ngươi cái vấn đề. Man tộc quân đội chẳng lẽ đều là giống vừa rồi như vậy tiên thiên võ giả sao? Làm sao có thể? Trương Hiền Trung kịch liệt phản bác. Nếu thật là như thế, ta Nam Man chín thành còn trấn áp cái gì man tộc? Theo lý thuyết tiên thiên võ giả hẳn là vẫn ở man tộc trong quân đội cao tầng. Giống như vậy xem như tử sĩ xuất hiện, coi như ở ta trí nhớ bên trong cũng là lần đầu tiên. Phải không? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, tay phải nắm tay nhẹ nhàng đặt tại lòng bàn tay trái bên trên. Ta hiểu được. Một đám tử sĩ một dạng man tộc, thế mà lại xuất hiện ở Thanh Đế thành địa hạt một chỗ rừng núi đầm lầy bên trong. Cái này rất rõ ràng không khoa học, mà căn cứ Dương Trùng cũng ở đó sự thực khách quan. Cùng lệ cũ nhân vật chính định luật, chỗ kia đầm lầy nhất định là một cái cơ duyên. Không sai, nhất định là như vậy. Nói không chừng lại là cái gì di tích. Như vậy vấn đề đến. Cái này di tích bản thân có muốn hay không đi đây? Theo lý thuyết, loại này di tích nhất định là chuyên môn vì chủ giác chuẩn bị. Cho nên bản thân không nên đi tham gia náo nhiệt. Nhưng một phương diện khác, bản thân nhận được nhiệm vụ thế nhưng là điều tra man tộc tình hình gần đây. Nếu như không đi, nhiệm vụ liền không xong được. Đến lúc đó cũng chỉ có thể biến tính 10 năm. Vẫn là đi à? Trần Khuynh Địch do dự một giây về sau, làm ra quyết định, cái nào một chỗ đầm lầy, ngươi biết ở nơi nào không? Trần Khuynh Địch quay người nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm, cái sau thì là gật đầu một cái. Tốt, vậy chúng ta trước đi qua. Hiền Trung, ngươi cầm cái này, chờ càn quét kết thúc lại mang binh tới. Trần Khuynh Địch lấy ra một mảnh lông vũ đưa cho bên cạnh Trương Hiền Trung, đó là phi thú trai vốn dĩ dùng để truy tung tiên hạc dùng pháp khí, là Trần Khuynh Địch dùng để tìm Trần Tiêm Tiêm các nàng. Bất quá bây giờ rõ ràng không cần, bất quá còn tốt, lần này cơ duyên nhìn qua tựa hồ là cùng Dương Trùng có quan hệ. Trần Khuynh Địch liếc mắt bên cạnh Trần Tiêm Tiêm, nếu như cơ duyên là của nàng mà nói, nàng liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà là đi theo man tộc đi vào chung. Đây thật là may mắn, mà chỉ cần vị này nhân vật chính không đi vào, còn có ai có thể cùng thân làm nhân vật chính Dương Trùng đoạt cơ duyên? Vị kia là tướng quân, không tồn tại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục